Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, nham thạch nóng chảy lửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bóc bóc bóc, mỗi một lần roi đánh cũng biết trên mặt đất lưu lại sâu cạn không đồng nhất dấu vết. Vậy nham thạch nóng chảy vậy lửa cháy bừng bừng đem đất bản toàn bộ vô cùng sốt ruột. Không cho Lưu Kiệt người bất kỳ thở dốc chỗ trống. Nếu như nói trước bà tử ca công kích tựa như cùng trong tay hắn vậy một cây đại chùy mở toang ra. Đại hợp mà nói, như vậy lúc này mã phàm công kích càng giống như là nước chảy vậy liên miên bất tuyệt. Mỗi một lần công kích cũng chính xác nhắm ngay Lưu Kiệt thân thể các nơi. Rồi chín đoạn nơi có cái loại đó biến hóa vậy vào thời khắc này toàn bộ hiện ra. Thân roi trên lại là xen lẫn ngọn lửa vô hình, tiếp xúc tức đốt, để cho người không thể không né tránh. Mà Lưu Kiệt điều có thể làm chính là đang không ngừng né tránh bên trong hết khả năng bắt cơ hội. Cắt ra mã phàm công kích tiết tấu, để cho nó không thể tận tình công kích, có tính cách tạm thời phòng thủ. Một lần nữa trở thành Lưu Kiệt giờ phút này biện pháp ứng đối. Mà ở tình cảnh như vậy dưới, Lưu Kiệt vậy lộ vẻ được có chút chật vật, niết bàn chi tù nhô lên, ở trói buộc ở mã phàm trong nháy mắt, không trung bóng roi liền tránh, không tới mấy giây thời gian chính là toàn bộ tiêu tán. So sánh với bà tử ca công kích tới nói, mã phàm phương thức công kích rõ ràng vẫn là phải càng khó hơn quấn mấy phần. Tam thanh ngự kiếm thuật sử dụng mở, 12 cầm thiên can địa chi phi kiếm từng cái trôi lơ lửng ở Lưu Kiệt trước người. Một giây kế tiếp toàn bộ phóng bay ra ngoài, không ngừng công hướng trước mặt cách đó không xa mã phàm. Đinh đinh thanh âm không ngừng vang lên, đó là roi chín đoạn cùng thiên can địa chi phi kiếm trên không trung va chạm thanh âm. Tâm thần chuyển điện bây giờ, bị đánh bay phi kiếm không ngừng ngạch quanh co chắc chờ. Không ngừng điều chỉnh xong thế công bay về phía mã phàm. Phi kiếm công kích, cuối cùng là trì hoãn mã phàm thế công. Thế công bị nghẹt, tại chỗ đứng Lưu Kiệt mới tính là có nhiều hơn cơ hội để suy nghĩ như thế nào ứng đối. Là hắn tranh thủ được một ít suy tính thời gian. Phi kiếm nhắm thẳng vào. 9 tầng trời lôi pháp vào thời khắc này vậy giống vậy đến. Cuồn cuộn thiên lôi xen lẫn hoang mang thiên uy từ không trung rơi xuống. Chạy thẳng tới mã phàm chỗ ở vị trí. Ngay tức thì, chính là nổ tung dậy từng cơn khói dày đặc. Từ tấn thăng đến siêu việt lãnh vực sau đó. Cái này lôi pháp đối với Lưu Kiệt mà nói đã là rất ít sử dụng. Rất ít sử dụng, nhưng cũng không đại biểu cái này lôi pháp uy lực liền có bất kỳ cắt giảm. Cho tới giờ khắc này, Lưu Kiệt tại phi kiếm công kích dưới đột nhiên biến hóa sử dụng ra một chiêu này. Vậy sẽ đưa đến liền hiệu quả ngoài ý muốn. Đợi đến khói mù tản đi, tại chỗ đứng mã phàm trên mình rất rõ ràng lộ ra từng cơn vô cùng sốt ruột hơi thở. Đó là thân xác bị nướng chín mùi vị, cả người trên dưới quần áo xốc xếch, dáng vẻ nhìn qua quả thực có chút chật vật. Không nghĩ tới ngươi còn có một chiêu này. Thật là coi thường ngươi, chịu đựng ở lôi pháp đột nhiên nhất kích đối với mã phàm mà nói cũng không phải một kiện có thể lơ là sự việc. Giờ phút này trạng thái có chút chật vật đã khô nứt khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Mặt lộ vẻ sát khí nhìn về phía Lưu Kiệt, nếu như nói trước khi hắn vẫn là cái loại đó đùa giỡn vậy công kích. Thời khắc này mã phàm giống nhau đã thật sự nổi giận. Nhất là chính hắn ở chỗ Lưu Kiệt tỉ thí bên trong dẫn đầu nhận được tổn thương. Ai lại từng nghĩ đến, hai người tỉ thí, lại là lấy hắn trước bị thương mới bắt đầu. Theo mã phàm những lời này khạc ra, trên tay roi chín đoạn lại một lần nữa biến hóa, trực tiếp có vốn là màu đỏ thẫm biến thành màu đỏ nhạt. Roi chín đoạn lên nhiệt độ đều là nóng bỏng liền mấy phần. Để cho 4 mét ra ngoài Lưu Kiệt cũng có thể cảm nhận được. Ngươi để cho ta bị thương, ta muốn gấp trăm ngàn lần vẫn còn cho ngươi. Lần nữa trước, ngươi có thể dù sao cũng không nên bị đào thải. Chúng ta hai cái tỉ thí, cái này vừa mới bắt đầu đây. Nụ cười quỷ dị một lần nữa từ Mã Phàm trên mặt tách ra mở ra. Cổ tay huy động, bóng roi đã lần nữa hướng Lưu Kiệt tấn công tới. Phịch, lần này, không còn là thanh thúy bóc bóc thanh âm, mà là biến thành vật thể bạo phá thanh âm, mà đã lắc mình đi Lưu Kiệt dưới chân. Một cái đường kính nửa thước hố to đã hiện ra đi ra. Roi chín đoạn ở đi qua như vậy biến hóa sau đó. Uy lực lại là nếu so với trước kia còn cường hãn hơn mấy phần. Dùng được ngươi trước đánh ngã đối thủ một chiêu kia. Nếu không ngươi là không có phân nửa cơ hội. Mã Phàm mở miệng, trong nụ cười tràn đầy cường đại tự tin. Màu đỏ nhạt trường tiên một lần nữa biến hóa. Nguyên bản đỏ nhạt thân roi lên lại lần nữa dấy lên nồng nặc liệt diễm. Lần trước dây mới vừa biến hóa roi chín đoạn. Vào thời khắc này lại lần nữa biến hóa. Phịch, lại là một lần roi đánh. Hố sâu một lần nữa xuất hiện ở Lưu Kiệt dưới chân. Một màn quỷ dị xảy ra. Vậy một đạo hố sâu bên trong lại xuất hiện cùng roi chín đoạn lên giống vậy màu đỏ sậm liệt diễm. Ngọn lửa vô hình lại là trên mặt đất cháy. Cháy đang chậm rãi chữa trị sân. Sân năng lực tự mình tu bổ. Đã sớm không theo kịp rất nhiều siêu việt lãnh vực người năng lực phá hoại năng lực. Hiện trường có thể nói là thê thảm không nỡ nhìn. Lưu thủy liên miên công kích một lần nữa khai triển. Tam thanh ngự kiếm thuật dưới thao túng 12 thanh phi kiếm một lần nữa phát huy hắn chức năng. Nguyên bản thế quân lực địch công kích. Ở roi chín đoạn hai lần dưới biến hóa xảy ra lần nữa nghiêng. Mà vậy roi trên người tối tăm ngọn lửa màu đỏ, tựa như cùng địa ngục diễm lửa vậy không thể tắt. Lưu Kiệt thao túng xuống mỗi một lần phi kiếm địa phương cũng biết bị ngọn lửa nơi dính. Sau đó đang chậm rãi cháy, thà nói cái này màu đỏ sậm ngọn lửa không thể tắt. Ngược lại không như nói ngọn lửa này tắt thời gian hết sức chậm chạp. Và ngọn lửa thông thường không cùng. Ngọn lửa này rõ ràng cho thấy mang theo mấy phần vô cùng sốt ruột tính. 12 thanh phi kiếm đang không ngừng phòng thủ bên trong đã sớm toàn bộ dính vào màu đỏ liệt diễm. Liệt diễm đang thiêu đốt, không ngừng phá hủy thiên can địa chi kiếm thân kiếm. Dựa theo như vậy trình độ đi xuống, cái này 12 ban do mộng hồn nhất tộc tạo ra cấp 9 linh khí. Sớm muộn là phải bị ngọn lửa này nơi cháy hết. Thấy tình cảnh như thế Lưu Kiệt quả quyết lựa chọn buông tha phi kiếm công kích, cầm trong tay mộng hồn kiếm hướng Mã Phàm phát khởi thế công. Trường kiếm cùng trường tiên trên không trung đụng chạm. So sánh với thiên can địa chi kiếm mà nói, thân là tức giận mộng hồn kiếm rõ ràng cho thấy tốt hơn mấy phần. Nhưng mặc dù là như vậy, tối tăm ngọn lửa màu đỏ như cũ phụ ở mộng hồn kiếm thân kiếm, khiến cho biến thành một cái hừng hực thiêu đốt trường kiếm. Cho đến Mã Phàm một cái trường tiên xuất kỳ bất ý đánh vào Lưu Kiệt trên mình. Vậy màu đỏ sậm ngọn lửa thiêu đốt Lưu Kiệt bả vai phải. Thật lâu không thể tản đi. Ha ha ha, chúng ta ngọn lửa, ngươi cũng chỉ có thua phân. Nếu như bây giờ liền đầu hàng nhận thua để cho ta đánh lên ngươi mấy roi, ta ngược lại là có thể vì ngươi tiêu diệt cái này bất diệt nham thạch nóng chảy lửa. Nếu không, ngươi toàn bộ bên phải nửa người đều phải ở ngọn lửa này cháy hạ biến mất. Thấy Lưu Kiệt trúng chiêu, Mã Phàm trên mặt lộ ra gian kế nụ cười như ý. Nham thạch nóng chảy lửa, bất diệt. Cảm nhận được bả vai phải lên truyền tới đau đớn, Lưu Kiệt nghiêng đầu nhìn, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì, mà theo thời gian từng giây từng phút chậm lại, trên bả vai nguyên bản vậy một tiểu đoàn ngọn lửa, lại bộc phát đổi lớn lên, mơ hồ có loại phủ đầy Lưu Kiệt toàn thân cảm giác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé https.